Tướng Giả, quyển 5 chương 83, chuyện này ai cũng không rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta biết ngươi không muốn Mạc Sơn Sơn gả cho nam nhân kia. Nhưng theo ý ta, cái đó và tình yêu ta lý giải cũng không như một câu chuyện, bởi vì ngươi không chuẩn bị cưới nàng. Ngươi đã không chuẩn bị cưới nàng, vì sao không cho nàng gả cho người khác? Vì sao nàng gả cho người khác sẽ làm ngươi thất vọng như vậy, làm ngươi sinh ra xúc động phá hoại? Tang Tang có chút khó hiểu nói. Ở trong lý giải của ta, đây là ham muốn chiếm hữu của sinh vật giống đực đối với sinh vật giống cái, đây là bản năng khát vọng cường đại đối với huyết mạch của mình sinh sản. Nếu là như thế mà nói, như vậy tình yêu theo như lời con người các ngươi cùng tính giao khác biệt rốt cuộc ở nơi nào? Lúc nàng nói chuyện vẻ mặt rất bình tĩnh, chưa biểu hiện ra cảm xúc ghen, thực rất giống những đệ tử thư viện tiền viện khổ tâm cầu học chi là muốn tìm được một đáp án. Ninh Khuyết bị nàng bình tĩnh làm có chút bất an, bất đắc dĩ hỏi. Ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Ta muốn nói là, đã không có tình yêu, như vậy ngươi yêu ta tự nhiên chính là giả. Tang Tang bình tĩnh nói, lời thật ra cũng chưa nói hết, hoặc là ta yêu ngươi cũng là giả. Ninh Khuyết nói, loại suy luận không thú vị này có ý nghĩa sao? Lúc trước hắn đã từng cảm thần, chuyện này rốt cuộc có ý nghĩa sao? Tang Tang nở nụ cười. Từ sau khi rời khỏi Đào Sơn, số lần nét cười xuất hiện trên mặt nàng càng ngày càng nhiều. Có lẽ không có ý nghĩa, nhưng rất có ý tứ. Ninh Khuyết nhìn nàng nói, ta cảm thấy ngươi hiện tại so với ta càng giống đệ tử thư viện hơn. Rất kỳ diệu, đối với ý kiến này ta lại cảm thấy phản cảm. Tang Tang nói, có lẽ bởi vì thời lâu, ta ở thư viện cũng từng ở rất. Ninh Khuyết nhìn phía trầm mặc không nói gì. Mạc Kiền Sơn xanh tươi kia, xa có tòa Mạc Kiền Sơn, giữa sườn núi có cái hồ tĩnh lặng. Trong lời đồn, Thư Thánh lúc còn nhỏ nghiên cứu học tập thư pháp, quen dùng nước hồ rửa bút, chỉ mấy năm, cái hồ này đã bị bút mực nhuộm thành màu đen, cho nên cái hồ này bị người Đại Hà Quốc coi là ao rửa bút. Còn có một cái tên nổi tiếng hơn, đó chính là Mạc Trì. Cách kinh lời đồn chung quy là lời đồn, hồ nước đó trong veo như trước, Mạc Trì uyển xa ở trước khi Vương Thư Thánh sinh ra vô số năm đã thành lập, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng địa vị của Mạc Trì uyển ở trong Đại Hà Quốc dân cùng giới tu hành. Hôm nay nhà trong núi của Mạc Trì uyển dị thường náo nhiệt, khắp nơi răng đèn kết hoa, chưa đến đêm, đèn rực rỡ chưa sáng, những dải băng đó cho tới giữa hành lang treo đầy bút khí tức văn mực lại đã cho thấy việc vui sắp tới gần. Trên mặt nước Mạc Trì nổi sen xanh mới mọc nhàng lắc lư, tỏ ra non nớt như vậy. Thiên Miêu nữ ngồi ở bờ hồ, nhìn những lá sen xanh đó, cau mày, vẻ mặt tỏ ra rất ủy khuất. Trong gió thoảng nhẹ trước chi hoa đi đến phía sau tiểu sư muội thân thiết hỏi. Đang nghĩ cái gì thế? Thiên Miêu nữ thấy là sư tỷ, khổ sở dựa vào trong lòng nàng, trầm mặc thời gian rất lâu sau đó hỏi. Sư tỷ tỷ nói tình yêu rốt cuộc là cái gì chứ? Vanda trước chi hoa cười trêu ghẹo nói. Vừa mới đính thân, liền đã nghĩ Ngạo Thiên Môn Group chuyên tướng dạ tác giả, miêu nị chuyện về sau rồi. Thiên Miêu nữ cao mày, mất hứng nói, chẳng lẽ không nên thích trước mới đính thân sao? Trước chi hoa bất đắc dĩ nói, muội rốt cuộc muốn nói gì? Thiên Miêu nữ nhìn sen xanh trong hồ nước dài băng chỗ nhà đơn sơ trên núi, thương cảm nói. Muội không hiểu, rõ ràng Sơn chủ thích là Ninh Khuyết, vì sao nàng phải gả cho quốc quân chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 83 chuyện này ai cũng không rõ ràng. Một đi vào kinh đô, Ninh Khuyết nhìn Cần Chí nhân vật xa lạ lại quen thuộc tự nhiên sinh ra cảm giác thân cận, đợi hắn phát hiện bên cạnh đường thế mà mở ra một phân hiệu Trần Cầm Ký càng thêm vui sướng. Muốn đi xem chút hay không? Hắn xoay người nhìn Tang Tang hỏi. Tang Tang nhìn bảng hiệu Trần Cầm Ký, nói, ta hiện tại trắng như vậy, chẳng lẽ còn cần dùng son phấn? Ninh Khuyết nói, xem một chút không sao cả, lại nói ngươi có thể mua chút son. Tang Tang nghĩ một chút đi vào Trần Cầm Ký, Ninh Khuyết cùng Đại Hắc Mã liếc nhau, thấy vui sướng của nhau. Phân hiệu Trần Cầm Ký Kinh Đô Đại Hà, là một nhà lớn nhất của Trường An Trần Cầm Ký ở thế gian, bởi vậy có thể thấy các thiếu nữ Đại Hà Quốc truy cầu đối với hàng đường, ngày thường Trần Cầm Ký tất nhiên cực kỳ náo nhiệt, trên giá hàng bày son phần hộp đựng cũng là rực rỡ muôn màu, nhưng hôm nay Trần Cầm Ký lại có chút lạnh lẽo. Ninh Khuyết và Tang Tang đi vào trong cửa, nhìn giá hàng trống trơn trên lan can, không khỏi rất ngoài ý muốn. Đôi mắt lá liễu của Tang Tang hơi nheo lại, càng là xuất hiện điềm báo tức giận. Để Hạo Thiên tức giận, ai biết có thể có một trận lũ trực tiếp đem cây hoa kinh đô bao phủ toàn bộ hay không? Ninh Khuyết vội khuyên giải an ủi vài câu, thông qua hỏi ông chủ sắc mặt hổ thẹn, mới biết được thì ra Trần Cầm Ký nay thu khoản hàng mới, bị Hoàng Cung đặt hàng. Phải đợi thành Trường An một lần nữa đưa hàng tới, ít nhất còn cần một tháng lại ở mấy ngày trước toàn bộ gian. Hoàng Cung cần nhiều son phấn như vậy làm gì? Có nhiều cung nữ như vậy? Ninh Khuyết nhớ tới câu nào đó trong một thiên văn chương, lắc đầu cảm khái nói. Vị Lưu Chướng Nghị khí chi thủy dã, Tang Tang bỗng nhiên nói, lục cung phấn đại vô nhan sắc. Câu thơ này nàng tự nhiên cũng là lúc nghe được, nhỏ từ chỗ Ninh Khuyết M nếu thực mất hứng sông Ninh Khuyết rất bất thầm vào hoàng cung, tự nhiên không ai dám có màu sắc, bất đắc dĩ nói. Cái An, này cũng chỗ nào cùng chỗ, không phải một người viết. Tang còn có rất nhiều, hai cô gái đại trơn, nghĩ trang điểm trên ngày xuân tế, nhịn không được bắt đầu oán giận. Cũng không biết quốc quân nghĩ gì, vì lễ mừng đại hôn, làm cho son phấn cũng không có chỗ đi mua. Cô nương bất mãn bạn nàng nói, quốc quân thực dám cưới sao? Cô gái kia nói, trừ quốc quân còn có ai có tư cách cưới nàng? Người bạn lo lắng nói, thế gian đều biết nàng thích thư viện thập tam tiên sinh, cho dù nàng dám ga, chẳng lẽ quốc quân thực dám cưới, không sợ người đường mất hứng? Ninh Khuyết và Tang Tang chuẩn bị ra khỏi cửa, nghe phen nghị luận này, tự nhiên dừng bước. Hắn cái gì cũng chưa làm, cũng chưa xoay người hỏi, chỉ là lăng lặng đứng ở trong bậc cửa nghe, biết gần đây kinh đô đã sắp nghênh đón một hồi hỷ sự lớn, Mạc Sơn Sơn sắp vào cung làm hậu. Ninh Khuyết nhìn những cây hoa đẹp đẽ nọ đối diện cửa hàng, trầm mặc một lát, sau đó bước qua bậc cửa nọ, dắt dây cương giữa cố đại hắc mã, đi hướng ngoài thành kinh. Ngoài thành kinh đô vẫn là cây hoa khắp nơi, giữa cây ẩn dòng suối nhỏ, đối diện suối là cây dương cao ngất màu xanh. Ninh Khuyết để đại hắc mã tự đi chạy dài sâu, sau đó dựa lưng vào cây dương ngồi xuống. Vẻ mặt hắn rất bình tĩnh, Tang Tang rất rõ ràng hắn xương tủy phi thường lạnh lùng, nhưng vẫn có chút ngoài ý muốn, bởi vì ở trong trí nhớ của nàng, nữ tử sắp sửa thành thân kia với hắn mà nói có ý nghĩa rất quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đi đến bờ suối trước cái cây, hai tay chắp lưng nhìn mây trôi trong nước suối, nói. Ngươi vì sao không nổi giận? Lúc trước ở trong Trần Cầm Ký, hai cô gái đại Hà Quốc đó nhắc tới chuyện quốc quân cưới Mạc Sơn Sơn, cũng còn đang lo lắng người đường có thể bởi vậy tức giận hay không, huống chi là đương sự Ninh Khuyết. Vua Ngạo Thiên Môn Group gom tướng dạ tác giả, miêu nị Ninh Khuyết nói. Lúc vừa nghe được quả thật có chút phẫn nộ, nhưng đi ở giữa cây hoa, lại bỗng nhiên hiểu ra ta không có tư cách phẫn nộ, cây hoa kia vốn là mọc ở nơi đó, không phải của ta. Tang Tang xoay người nhìn hắn nói, con người quả nhiên rất am hiểu đạo đức giả. Ninh Khuyết nhìn dung nhan bình thường của nàng, không biết vì sao cảm thấy cảm xúc có chút bực bội, nói. Ngươi sớm đã biết chuyện này, cho nên bảo ta tới nơi này. Nàng là Hạo Thiên, tất nhiên không gì không biết, trừ không nghĩ tới son phần của Trần Cầm Ký đều bán hết rồi. Ninh Khuyết nhìn mắt nàng, hỏi. Chuyện này là ngươi làm, Tang Tang bình tĩnh nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ để ý tới loại việc nhỏ này. Ninh Khuyết thừa nhận nàng nói là ác ý phỏng đoán ngươi. Nói, xin lỗi ta không nên, Tang Tang nói, ý nghĩ của ta mà nói không quan trọng, U Cốp Từ lên, đến trước mặt nàng, nhìn mắt nàng nói. Nhưng chuyện này, ngươi muốn ta đến xem muốn làm cái gì? Vinicom Tang Tang nói, vô số luân hồi tới nay ta ở thần quốc quan sát nhân gian, thấy các ngươi thăng trầm, thấy các ngươi lục đục với nhau, lại luôn có một số việc chưa nhìn thấu. Chuyện gì? Ninh Khuyết hỏi, ví dụ như các ngươi rất quý bỏ như giày cũ. Tình cảm, nhưng có đôi khi lại vứt Tang Tang hai tay chắp lưng, ánh mắt xuyên qua núi rừng cây hoa dòng suối tường thành, dừng ở trên người nam nam nữ nữ trong thành kinh đô, lạnh nhạt nói. Người nói người yêu ta, như vậy yêu là cái gì? Ninh Khuyết trầm mặc một lát sau đó nói, có một số việc là không thể dùng từ ngữ giải thích. Tang Tang nói, nhưng hắn là có thể nhìn thấy, cho nên ta muốn tới xem một chút. Ninh Khuyết khẽ nhíu mày, nói, xem cái gì? Tang Tang thu hồi ánh mắt, nhìn mắt hắn nói. Xem một chút cái gì là yêu, Ninh Khuyết nói, cái đó và việc vui trong kinh đô có liên quan sao? Tang Tang nói, đương nhiên là có, bởi vì ta muốn nhìn ngươi một chút yêu nàng hay không? Ninh Khuyết không biết nên nói tiếp như thế nào, nói. Cái này có ý nghĩa sao? Tang Tang nói, trên điển tịch con người ghi lại tình yêu, đều là ngu si mà chấp nhất như vậy, từ chối người ngoài tham gia, như vậy ngươi đã yêu ta, làm sao có thể yêu nàng? Ninh Khuyết càng thêm không biết nên trả trầm mặc. Như thế nào, đành phải Tang Tang ở trong sương mù vực sâu bắt đầu sinh ra cảm xúc tò mò, loại cảm xúc này kéo dài mãi đến bây giờ, nàng rất muốn biết đáp án những chuyện nàng không thể hiểu biết đó. Nàng nhìn hẳn, lại như là đang nhìn nam nam nữ nữ trong thành kinh đô ở dưới tàng cây hoa dắt tay cùng đi, ve mặt nghiêm túc hỏi. Yêu, có thể đồng thời yêu hai người sao? Đối với cái này, Ninh Khuyết chi có thể trầm mặc. Tang Tang tiếp tục hồi, tình yêu trình độ cân nhắc như thế nào? Ngươi yêu ta, hoặc là yêu nàng, ngươi hoặc là yêu ta hơn, văn tự cũng đã không thể hình dung, lại nào có thể có bao nhiêu? Sao có thể có yêu hơn? Ninh Khuyết chưa trầm mặc, không thể có nhiều tỏ vẻ hơn, bởi vì vấn đề của nàng, ai cũng không trả lời được. Overden chương 83, chuyện này ai cũng không rõ ràng. 2. Ta có thể cảm giác được trong lòng ngươi phi thường không bình tĩnh, thậm chí phẫn nộ, cho nên ta không hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước Chi Hoa mấy năm trước đã thành hôn, nhưng ngày thường vẫn ở trên Mạc Kiền Sơn tu hành, nhà chồng cũng không có ý kiến gì, nay Quốc Quân cưới Sơn Chủ, nàng tất nhiên là người bận rộn nhất kia, ngẫu nhiên rảnh rỗi, đến bờ hồ đi bộ chút bớt mệt mỏi, nhìn thấy Thiên Miêu Nữ bộ dáng thương cảm, liền quan tâm vài câu, không ngờ lại nghe được một câu như vậy. Những quá khứ giữa Mạc Sơn Sơn và Ninh Khuyết sớm đã truyền khắp thế gian, cũng từng là một đoạn giai thoại giới tu hành kỳ vọng nhìn thấy, ở mọi người xem ra thư viện thập tam tiên sinh và thư si không hề nghi ngờ là lương duyên trời sinh, ai có thể ngờ đoạn chuyện tình này cuối cùng lại không bệnh mà chết. Nghĩ tới đây, cảm xúc của Trước Chi Hoa khó tránh khỏi cũng có chút hạ thấp, miễn cưỡng cười nói. Gả cho Quốc Quân có gì không tốt đâu. Tương lai Sơn Chủ là hoàng hậu nương nương, cũng không cần thường ở trong cung, hàng năm hơn nửa thời gian Vân là sẽ ở trên núi, muội thường xuyên có thể gặp cô ấy, không cần đau lòng. Tỷ biết muội đau lòng không? Thiên Miêu Nữ nhìn nàng nói. Sư phải vì vậy, muội chỉ là cảm thấy khổ sở, rõ ràng Sơn Chủ là thích Ninh Khuyết vì sao không chứ? Trước Chi Hoa thở dài không biết nên hướng nàng giải thích những chuyện phức một này như thế nào. Trong nhà tranh bên cửa sổ, vẻ mặt bình tĩnh tô chữ nhỏ. Nàng luôn mặc bộ váy trắng nọ, tóc đen như thác nước chảy, một cái búi tóc đơn giản mà nhẹ nhàng khoan khoái, không son phấn tự nhiên trắng nõn, môi mỏng chưa đánh son hồng lệ, xinh đẹp như tạc nhưng thấy thế nào cũng không như là tân nương tử chuẩn bị lập gia đình. Mặt vách núi sát Mạc Trì, Mạc Sơn Sơn ngồi ở theo một tiếng vang nhỏ kẹt, cửa gỗ bị đẩy ra, một vị nam tử mặc áo dài màu đen chậm rãi đi đến. Nam tử này đầu đầy tóc bạc bởi vì tuổi tác, khóe mắt nếp nhăn rất sâu, ánh mắt lại vẫn rất có thần, dáng người cao mất giống như còn rất trẻ tuổi, chính là Thư Thánh Vương Đại Nhân trong truyền thuyết. Có thể ở thế gian xưng thánh tất nhiên cực kỳ bất phàm, ví dụ như kiếm thánh Liễu Bạch. Vương Thư Thánh là thư pháp đại gia nổi tiếng nhất thế gian, đồng thời cũng là thần phù đại sư nổi tiếng nhất, đối với Đại Hà Quốc mà nói tựa như Liễu Bạch đối với Nam Tấn, là người thủ hộ cường đại nhất, địa vị cực kỳ tôn sùng, mặc dù là quốc quân ở trước người hắn cũng phải giữ lễ đệ tử. Nghe được thanh âm, Mạc Sơn Sơn từ bên bàn đứng dậy, bình tĩnh thi lễ đối với sư phụ, sau đó một lần nữa ngồi trở lại sau bàn, cầm bút ở trong nghiên mực chấm chút mực, nương ánh mặt trời ngoài cửa sổ tiếp tục chuyên chú vận cổ tay. Vương Thư Thánh đi đến sau nàng, nhìn trên mặt giấy những chữ viết thanh lệ lại cực kỳ đại khí đó, phát hiện tâm tình nàng thế mà thật có thể bảo trì bình tĩnh, lông mày không khỏi khẽ nhíu, có chút lo lắng. Chẳng lẽ con còn không hiểu, con là đệ tử ta thương yêu nhất, là thần phù sư không ai dám khinh thường. Sau khi ta chết con chính là người thủ hộ Đại Hà Quốc, ta sẽ không nỡ cướp đoạt hạnh phúc của con, quốc quân cũng không có tư cách có được hạnh phúc của con, nhưng con cần lập gia đình, quốc quân là lựa chọn tốt nhất. Vương Thư Thánh nhìn nàng vẻ mặt nghiêm túc nói, tay phải Mạc Sơn Sơn cầm bút hơi dừng một chút nói. Con hiểu, cách chương,